Trường Sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 50, 50, những điều nhỏ nhặt nhưng không nhỏ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước nàng đã biết chuyện Thẩm Bình đột phá. Đối với chuyện này cũng chỉ chúc mừng một phen. Trần trưởng quỹ, tiểu viện cỡ trung bình kia. Thẩm Bình trở về phòng liền nhắn tin cho Trần trưởng quỹ. Không lâu sau, Trần trưởng quỹ trả lời. Thẩm đạo hữu, có lẽ hơi khó. Ta cũng không ngờ Kim Dương Tông lần này sẽ kết nối linh mạch với tiểu viện. Hiện tại trong 300 căn, đã được đặt trước 100 căn. Còn lại đến lúc đó sẽ ưu tiên cung cấp cho tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Nhưng ít nhất phải nửa năm sau mới xây xong. Thẩm đạo hữu chưa chắc đã không có cơ hội. Trong lòng Thẩm Bình trầm xuống. Lúc trước hắn còn ngại đắt. Kết quả ngay cả muốn thuê cũng không thuê được. Trần trưởng quỹ, xin giúp ta để ý một chút. Nếu có phòng trống, nhớ phải lập tức thông báo. Không thành vấn đề. Buổi tối, trong khi đang ăn, Thẩm Bình vẫn đang suy nghĩ về chuyện chuyển nhà. Nếu như nửa năm sau không thể chen vào tiểu viện cỡ trung bình, phường thị cũng không có phòng trống, vậy đành phải thể hiện năng lực phù sư thượng phẩm. Chỉ có như vậy hắn mới có tư cách thuê tiểu viện giá cả ngày càng đắt đỏ này. Đến bây giờ, số lượng phù sư thượng phẩm ở toàn bộ phường thị vẫn khá thưa thớt. Nhưng đến lúc đó nhất định phải che giấu thân phận. Không thể để cho người khác biết tình huống trước kia của hắn. Ngay cả Tú Xuân Các cũng không thể đi nữa. Dù sao phù sư tăng lên cần có thời gian tích lũy. Hắn nhanh như vậy thăng cấp đến thượng phẩm. Muốn nói không có chút bí mật, người khác đương nhiên sẽ không tin. Mặc dù trong phường thì an toàn, nhưng điều này không có nghĩa là có thể hoàn toàn yên tâm. Thoải mái phơi bày thông tin của mình ra. Lúc này, Bạch Ngọc Dĩnh bỗng nhiên mở miệng. Phu quân, hôm nay, Dĩnh Nhi muội muội, đừng. Vương Vân vội vàng nói. Thẩm Bình thu hồi suy nghĩ, nghi hoặc nhìn về phía thê thiếp. Làm sao vậy? Không có gì. Vương Vân gắp một miếng thịt cho Thẩm Bình. Phu quân, đến nếm thử miếng thịt này đi. Thẩm Bình thản bình tĩnh nhìn thoáng qua Vương Vân. Thê lập tức cúi đầu. Hắn đành phải chuyển hướng qua Bạch Ngọc Dĩnh. Nói đi, chuyện gì, cách chương.